and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 206, Vô Hình Kêu Gọi. Trên không rõ ràng là rỗng tuếch, không có cái gì. Thủy ấn quảng cáo khảo thí có thể tựa hồ rồi lại có một loại khí tức đang kêu gọi lấy hắn. Không sai, liền là hô hoán hắn. Đó là một loại thân thiết đến phảng phất là chính mình một phần thân thể cảm giác. Liền trên không trung. Nhưng ở này phần thân thiết kêu gọi bên trong, hắn cũng cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Không thể đi, nếu như đi, nhất định sẽ chết. Chính là như vậy cảm giác. Loại mâu thuẫn này cảm thụ lệnh Lam Hiên Vũ có chút ngốc trệ. Suýt nữa quên chính mình chuyến này đến mục đích. Đó là cái gì? Tại cái kia rỗng tuếch bên trên bầu trời, đến cùng ẩn giấu đi cái gì? A Bảo, ngươi cảm thấy sao? Lam Hiên Vũ ở trong lòng hướng Tầm Bảo Thú hỏi. A, cảm giác được cái gì? Chủ nhân. Tầm Bảo Thú có chút mờ mịt hồi đáp. Lam Hiên Vũ trong lòng giật mình, Tầm Bảo Thú vậy mà không có cảm giác được. Nói cách khác, chỉ có chính hắn cảm thấy. Phải biết, mặc dù Tầm Bảo Thú không am hiểu chiến đấu, nhưng nó đã có được thần thức, tại phương diện tinh thần bên trên có thể là thần cấp, so với hắn mạnh hơn nhiều. Có thể coi là như thế. Tầm Bảo Thú lại vẫn như cũ không có cảm giác được trên không tồn tại. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa đó là một loại chỉ có chính mình mới có thể cảm nhận được đặc biệt khí tức. Ngưng thần nội thị. Lam Hiên Vũ phát hiện. Chính mình huyết mạch vòng xoáy nơi hạch tâm. Long hạch rõ ràng tản mát ra so bình thường càng thêm sáng ngời một chút ánh sáng. Toàn thân hắn huyết mạch chi lực đều có chút dao động. Có lẽ đây chính là hắn cảm thụ mãnh liệt nguyên nhân. Cùng long thần huyết mạch có quan hệ. Đây cũng là mang ý nghĩa cùng long tộc huyết mạch có liên quan rồi. Chẳng lẽ nói, này trên không bí mật cũng chính là thiên long tộc ẩn giấu đại bí mật. Mà bí mật này, thậm chí có khả năng quan hệ đến đã từng long biến. Thở dài một hơi, Lam Hiên Vũ áp chế chính mình trong nội tâm xúc động. Hắn dĩ nhiên không thể ở thời điểm này xông vào bầu trời đi tìm kiếm bí mật này. Cho dù là có thúy ma chiến hạm tại, cũng rất có thể sẽ một đi không trở lại. Tất cả những thứ này, đều phải chờ tới chính mình trở nên mạnh mẽ về sau rồi nói sau. Không hề nghi ngờ, Thiên Long Thành là hắn tương lai chắc chắn muốn tới địa phương. Hắn hiện tại, còn quá mức nhỏ yếu, còn không có tại đây bên trong tìm cơ hội thực lực. Thu liễm nội tâm ý nghĩ, để cho mình trở nên trầm tĩnh lại. Lam Hiên Vũ trên mặt cũng theo đó thoát ra một tia mỉm cười thản nhiên, vẫn là hoàn thành chính mình chuyến này mục đích quan trọng nhất lại nói. Vừa nghĩ, Lam Hiên Vũ tăng tốc bước chân, một bên đi về phía trước, một bên nhường Tầm Bảo Thú mở ra thần thức, cảm giác chung quanh là có phải có hắn thần trí của hắn tồn tại. Đi lại ước chừng 10 phút đồng hồ, cước bộ của hắn bắt đầu chậm dần, sau đó chậm rãi đi vào một đầu hẹp một chút trong đường phố. Đi xuyên một hồi về sau, hắn lại lần nữa tiến vào đến một đầu đường phố rộng rãi. Phong Long Thành liền đã vô cùng lớn lao, nhưng Thiên Long Thành lại lớn hơn. Tại Long Mã Tinh Hệ, cũng chỉ có Thiên Mã Thành mới có thể so sánh mà thôi. Lam Hiên Vũ vừa đi, khí tức cả người cũng theo đó thu liễm, hắn đang chờ đợi thời gian. Đồng thời cũng tại cảm thụ tòa thành thị này. Thiên Long Thành thật phồn hoa, so Lam Hiên Vũ đã thấy bất luận cái gì một tòa thành thị đều càng phải phồn hoa nhiều. Hắn thậm chí thấy rất nhiều long tộc trên thân, đều có quần áo và trang sức xuyên qua, còn có trang sức. Tại đây bên trong, tựa hồ được hoan nghênh nhất đồ vật liền là những cái kia óng ánh sáng long lanh chiếu lấp lánh tồn tại. Hắn đi qua một chút cửa hàng, trong cửa hàng bán, phần lớn đều là loại này, sự vật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bóng đêm dần dần đến muộn, trên đường phố dòng người cũng dần dần thưa thớt. Lại đô thị phồn hoa, mỗi ngày cũng vẫn như cũ có nó ngủ say thời gian. Chỉ bất quá, nơi này muốn so bình thường thành thị trễ một chút thôi. Một mực đến đêm khuya, Lam Hiên Vũ mới tại một đầu cái hẻm nhỏ âm ám, xó xỉnh bên trong dừng bước lại, đồng thời trong đầu cùng Tầm Bảo Thú trao đổi một câu. Bích quang lóe lên, thúy ma chiến hạm lặng yên không tiếng động xuất hiện tại hắn bên người. Chiếc chiến hạm này thật sự là quá nhỏ, tại Lam Hiên Vũ khống chế dưới, nó tựa như là một con chim lớn, ghé vào bên cạnh hắn trên vách tường. Dạng này là hắn có thể trước tiên chui vào thúy ma chiến hạm bên trong, cấp tốc trốn xa. A Bảo, bắt đầu đi. Lam Hiên Vũ tại cái kia trong lòng nói ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tầm Bảo Thú đã theo Lam Hiên Vũ chỗ mi tâm chui ra. Chủ nhân, thật muốn làm như thế sao? Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, muốn làm như thế. Này chính là ta tới Thiên Long Tinh mục đích thực sự. Tầm Bảo Thú không lại nói cái gì, Lam Hiên Vũ thì là theo vận mệnh chi hoàn bên trong lấy ra một khối trắng lóa kim loại đưa cho nó. Tầm Bảo Thú chung quanh thân thể thần thức phun trào, thần thức ngưng trệ ở chung quanh, uyển như thực thể. Tại đây ngưng trệ trong thần thức, một đạo bóng người màu bạc bị phóng thích ra ngoài. Nó đang ngủ ngon ngọt, Mãi đến cảm nhận được cái gì giống như, mới ngó giáo giác mở mắt, có chút mờ mịt nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ mỉm cười, cầm trong tay ma ngân đưa tới, nghe lời, ăn cơm đi. Tiểu lại trùng vui mừng quá đỗi, há miệng, liền đem khối kia ma ngân nuốt vào. Cứng rắn ma ngân tại trong miệng nó lại giống như là đậu hũ, bị dễ dàng nhấm nuốt nuốt. Lập tức, nó mặt ngoài thân thể hào quang màu bạc rõ ràng trở nên nồng nặc mấy phần. Lam Hiên Vũ hướng tầm bảo thú gật đầu. Liên tiếp theo một cái chớp mắt, tầm bảo thú trong nháy mắt buông ra chính mình ngưng trệ ở chung quanh bảo vệ thần thức. Màu bạc vầng sáng cơ hồ là trước tiên liền từ trên người tiểu lại trùng dập dờn mà ra. Chung quanh mảng lớn không gian trong nháy mắt sinh ra cộng hưởng. Đến mức hết thảy chung quanh, bao quát phòng ốc ở bên trong. Tựa hồ cũng trong nháy mắt này trở nên bắt đầu vặn vẹo. Đi. Lam Hiên Vũ khẽ quát một tiếng, hào quang lóe lên. Tầm bảo thú đã cuốn lên tiểu lại trùng, trong nháy mắt một lần nữa vùi đầu vào mi tâm của hắn bên trong. Lam Hiên Vũ chợt lách người liền chui vào thúy ma chiến hạm. Tiếp theo một cái chớp mắt, thúy ma chiến hạm tốc độ toàn bộ triển khai, bỗng nhiên hư không tiêu thất, chỉ có một điểm lục mang lấp lánh. Liền tại bọn hắn rời đi mấy giây về sau, hai đạo bóng người màu bạc trong nháy mắt trống rỗng xuất hiện. Bất ngờ chính là hai tên cao lớn ngự không tộc người. Trong mắt bọn họ đang kinh hãi đồng thời, đều tràn đầy mừng rỡ cùng hưng phấn. Đúng, đúng không chi trùng khí tức, không sai. Nhất định là, ngoại trừ nó bên ngoài, không có khả năng còn có bất luận cái gì sinh vật có thể tản mát ra loại tầng thứ này không gian ba động. Không chi trùng vậy mà tại Thiên Long Tinh, còn ở lại chỗ này thiên bên trong tòa Long Thành. Ngay ở chỗ này à, Thiên Long Tộc, nhất định là Thiên Long Tộc. Đối với Thiên Long Thành phản ứng, Lam Hiên Vũ cũng không rõ ràng, cũng không muốn rõ ràng. Hắn thậm chí không biết mình vừa rồi làm hết thảy có phải hay không sẽ giống hắn suy đoán như thế, thể hiện ra vốn có hiệu quả. Nhưng hắn có 80% nắm bắt, sẽ hữu hiệu quả. Hắn tới đến Thiên Long Tinh mục đích thực sự, chính là muốn nhường không chi trùng xuất hiện ở đây một thoáng, mà lại là muốn cho hết thảy đỉnh cấp cường giả có thể cảm nhận được xuất hiện, chân chính xuất hiện. Một chiêu này nói khó nghe chút gọi vu oan giá họa, vu oan cho ai đâu. Đương nhiên là vu oan cho Lam Hiên Vũ thống hận nhất Thiên Long Tộc. Số 76 tinh cầu bị tạc, không nguyên tinh nổ lớn sinh ra to lớn phá hư làm cho cả ngự không tộc đều đã trở nên điên cuồng. Bằng không mà nói, cũng sẽ không xuất hiện ngự không tộc người không tiếc đại giới đi vào Thiên Long Tinh mua về không nguyên tinh một màn kia. Đối với ngự không tộc tới nói, không nguyên tinh không chỉ là bọn hắn tài nguyên, càng là dựa vào sinh tồn, trở nên mạnh mẽ, báu vật. Không có không nguyên tinh, ngự không tộc tất nhiên sẽ tại có khả năng đoán được tình huống dưới suy bại. Điểm này là ai cũng rõ ràng sự tình. Cho nên, bọn hắn có muốn không tiếc đại giới thu hoạch mất ngủ bên trên không nguyên tinh. Chỉ sợ liền bọn hắn chính mình cũng không biết, không chi trùng là bị mang đi, thậm chí sẽ cho rằng không chi trùng có khả năng sẽ bị nổ chết. Dù sao, tại số 76 tinh cầu bên trên phòng ngự là nghiêm mật như vậy. Dựa theo bình thường logic, ngự không tộc ý nghĩ đầu tiên nhất định là không chi trùng bản thân xuất hiện vấn đề, đưa đến nổ lớn xuất hiện. Nhưng bọn hắn chỉ phải cẩn thận điều tra. Long chi nộ vẫn là sẽ lưu lại một chút dấu vết. Nói cách khác, nổ tung sẽ bị điều tra ra là người làm tạo thành. Lại thêm, Lam Hiên Vũ bọn hắn có thể là dùng phản vật chất đạo đạn nổ qua số 76 tinh cầu vòng phòng hộ. Cũng là mang ý nghĩa tại cái kia thời gian có người cố gắng chui vào qua. Nhưng ngự không tộc cũng không có phát hiện tung tích của bọn hắn, cũng không biết không chi trùng có phải hay không bị chân chính mang đi vẫn là cũng bị nổ chết rồi. Ngự không tộc cái thứ nhất hoài nghi đối tượng tất nhiên sẽ là Đấu La Liên Bang. Bởi vì Đấu La Liên Bang đã công phá phòng tuyến, là hoàn toàn có năng lực đi sâu đến Long Mã Tinh hệ nội bộ. Không nguyên tinh thật sự là quá mức chân quý. Đối với Đấu La Liên Bang lực hấp dẫn cũng là to lớn. Bởi vậy, ngự không tộc rất có thể sẽ điều động vũ lực tiến hành trả thù, toàn lực ứng phó trả thù. Mà Lam Hiên Vũ muốn làm, liền là họa thủy đông dẫn. Ngự không tộc ở thời điểm này nhất định là mẫn cảm nhất, bất luận cái gì có quan hệ với không chi trùng tin tức nhất định đều sẽ khiến bọn hắn lớn nhất quan tâm. Chớ nói chi là không chi trùng chân chính phóng thích ra khí tức. Lam Hiên Vũ đến Thiên Long Tinh mục đích thực sự, chính là muốn tại Thiên Long Thành phóng thích một lần không chi trùng khí tức. Có tầm bảo thú che giấu. Chỉ cần không phải thần cấp cấp độ ngự không tộc đến bên cạnh hắn trăm mét, liền sẽ không phát hiện không chi trùng ở trên người hắn. Này kỳ thật liền là rất khó phát hiện. Mà lại, tại Thiên Long Thành phóng xuất ra không chi trùng khí tức, cũng nhất định sẽ đem tất cả ngự không tộc cường giả đều hấp dẫn đến Thiên Long Thành tới. Phong Long Thành bên kia ngược lại sẽ không có người chú ý. Dù sao, Phong Long Thành cơ hồ là Thiên Long Tinh bên trên khoảng cách Thiên Long Thành xa nhất thành thị. Ngự không tộc tại Thiên Long Tinh bên trên phát hiện không chi trùng sẽ như thế nào? Lam Hiên Vũ không biết. Nhưng hắn có thể đoán được, tranh chấp nội bộ cơ hồ là tất nhiên sẽ phát sinh tình huống. Nhất là Thiên Long hiện tại cũng không tại A. Thiên Long Tinh chính là suy yếu nhất cùng đơn bạc thời điểm. Lúc này, nếu như đại quân loài người tới công kích, Thiên Long tất nhiên sẽ tại trong cơn giận dữ toàn lực trả thù nhân loại. Nhưng nếu như khởi xướng xung đột chính là bọn hắn Long Mã tinh hệ nội bộ đâu, Thiên Long sẽ như thế nào? Nhất định là sức đầu mẻ chán đi. Cái này là Lam Hiên Vũ trả thù. Hắn không có thực lực đi cùng Thiên Long chiến đấu, nhưng ác tâm Thiên Long một thoáng, còn có thể làm được. Ngư không tộc cùng Thiên Long tộc nội đấu, đấu la liên bang tự nhiên có thể thuận thế thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, cũng có càng thêm đầy đủ thời gian. Có thể nói một công nhiều việc. Đồng thời, còn che giấu không chi trùng tại Lam Hiên Vũ trên người bí mật. Ngư không tộc đều sẽ không lại suy nghĩ, nhân loại cướp bóc không chi trùng. Dù sao, bất luận cái gì bình thường tư duy dưới, nhân loại nếu như thu được không chi trùng, đồng thời biết không nguyên tinh là từ trên người không chi trùng đản sinh ra lời, cũng nhất định sẽ ngay đầu tiên trở về đấu la liên bang A. Vì thế, coi như là cùng Long Mã tinh hệ tiếp tục đại chiến đều đáng giá. Mà lại ban đầu đại chiến nhân loại liền là chiếm thượng phong. Lam Hiên Vũ tại nhiều khi, suy nghĩ phương thức là cùng người bình thường không giống nhau, hắn đầu tiên sẽ muốn chính là, đối phương sẽ cho là như vậy. Như vậy, hắn liền theo nghịch hướng đi vận hành mình muốn vận hành sự tình. Kể từ đó, đối phương thông thường tư duy liền không khả năng đánh giá ra hắn đang làm cái gì. Ai có thể nghĩ tới, trộm ngự không tộc không chi trùng ra hỏa, bây giờ đang ở Thiên Long Tinh, còn làm ra một cái thượng vị long tộc tới. Còn tại Phong Long Thành đấu giá hội bên trên kiếm đầy bồn đầy bát. Mà Lam Hiên Vũ cứ làm như vậy, mà lại làm được vô cùng thuận tay. Thúy Ma chiến hạm cao tốc bay lượn, vẫn như cũ là áp chế ở á tốc độ ánh sáng trạng thái. Tại hắn cấp tốc lao ra Thiên Long Thành phạm vi, đồng thời không có người truy đuổi tình huống dưới, Lam Hiên Vũ liền biết, kế hoạch của mình xong rồi. Lúc này Thiên Long Thành bên trong, nhất định bởi vì vừa mới xuất hiện cự đại không gian gợn sóng mà trở nên một mảnh hỗn loạn. Những cái kia các tộc thần cấp cường giả, nhất định đều là đang tìm kiếm cái kia không gian ba động nơi phát ra, nhất là ngự không tộc là nhất như thế. Có lẽ mặt khác các tộc không biết không chi trùng khí tức là dạng gì. Nhưng này sao thuần túy không gian năng lượng thần cấp cường giả là nhất định có thể cảm giác được. Lam Hiên Vũ lúc trước xuyên đường phố lượn quanh ngõ hẻm thời điểm, cũng không là tìm một cái không có thần thức gợn sóng địa phương, mà là tại tìm một cái thần thức gợn sóng nhiều nhất, nhất là chủng loại nhiều nhất địa phương. Khác biệt thần thức, đại biểu chính là khác biệt thần cấp cường giả. Tại một cái bọn hắn thần thức giao hội địa phương phóng xuất ra không chi trùng khí tức, bọn hắn tự nhiên là sẽ lẫn nhau sinh ra ràng buộc. Lam Hiên Vũ thừa cơ thoát thân ngược lại lại càng dễ. Ngự không tộc mặc dù có thể thông qua thuấn di tới mục đích, có thể là không gian ba động phát tán ra là cần từng chút một thời gian, lại thêm, bất cứ sinh vật nào tư duy cũng cần thời gian. Theo phát hiện không gian ba động, đến phán đoán không gian ba động là cái gì, ở nơi nào. Cái này trước sau dù sao vẫn cần vài giây đồng hồ. Mà này vài giây đồng hồ liền đầy đủ Lam Hiên Vũ hoàn thành rút lui. Hắn đem hết thảy tất cả đều tính toán đến tinh vi, thuận lợi đạt đến mục đích của mình. Trở lại Phong Long Thành chỗ ở lúc, tất cả đồng bạn đều còn chưa ngủ. Tất cả mọi người đang chờ hắn trở về. Thấy Lam Hiên Vũ xuyên cửa sổ mà hợp thời, mọi người mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì, không có việc gì, mọi người nghỉ ngơi đi. Ta chính là ra ngoài dạo qua một vòng. Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói ra. Ngươi đi làm cái gì? Đêm hôm khuya khoắt, Bạch Tú Tú có chút oán trách nhìn về phía hắn. Ta đi một chuyến Thiên Long Thành. Sự tình đã xong xuôi, tự nhiên không tiếp tục cần thiết giấu giếm. Hắn lúc trước cũng là sợ mọi người lo lắng. Ngươi đi Thiên Long Thành. Đi Thiên Long Thành làm gì? Bạch Tú Tú kinh ngạc hỏi. Lam Hiên Vũ lúc này mới đem kế hoạch của mình nói thẳng ra. Làm 6 người nghe phân tích của hắn. Cùng với phóng thích không chi trùng khí tức cách làm về sau, từng cái không khỏi hai mặt nhìn nhau. Âm hiểm, ngươi thật sự là quá âm hiểm. Lam Mộng Cầm nhịn không được thốt ra. Lam Hiên Vũ mỉm cười. Chúng ta đối mặt là địch nhân, đối với địch nhân chẳng lẽ muốn nhân từ hay sao? Đường Vũ Cách nói, vậy chúng ta muốn hay không lập tức rời đi? Lam Hiên Vũ lắc đầu, không vội đây. Hiện tại đi, ngược lại dễ dàng bại lộ. Thiên Long Thành bên kia khẳng định đã loạn thành một đống. Phong Thành cũng có thể. Ta đoán chừng Thiên Long cũng sẽ sớm trở về. Ngày mai chúng ta lại lưu một ngày, nắm chuyện lúc trước kết thúc công việc. Tú Tú người cùng Hoàng Nguyên Lãng cáo biệt. Sau đó chúng ta liền đi. Thu hoạch lần này đã vô cùng dư giả. Mặt khác lần sau sẽ bàn. Đoán chừng lúc này Thiên Long Tinh muốn loạn bên trên một hồi. Lần sau, ngươi còn dự định trở về sao lão đại? Tiền Lỗi kinh ngạc nói. Lam Hiên Vũ nói, dĩ nhiên, Thiên Long Tinh đổ tốt nhiều như vậy, không thường thường tới giúp bọn hắn tiêu hóa một thoáng. Cái nào xứng đáng lúc trước Thiên Long đối với chúng ta hành động? Ta cùng Tú Tú thân phận đều có thể tiếp tục dùng xuống đi. Chúng ta về sau khẳng định còn muốn tới. Có quan hệ với Long Kỵ Sĩ huyền bí, còn có viên tinh cầu này, sinh mệnh hạch tâm, đều là chúng ta tương lai muốn từng bước tìm kiếm. Bất quá, chờ chúng ta lần này trở về, nắm lần này đạt được tài nguyên tiêu hóa lại nói. Thiên Long Thành loạn không có loạn, theo Phong Long Thành là không nhìn ra. Nhưng khi Bạch Tú Tú cho Hoàng Nguyên Lãng bấm thông tin, cố gắng hướng đối phương cáo từ thời điểm, Lam Hiền Vũ là có thể khẳng định, Thiên Long Thành bên kia nhất định đại loạn. Bởi vì Hoàng Nguyên Lãng không có ở, hôm qua trong đêm đi theo phụ thân đi tới Thiên Long Thành đi. Thiên Long Thành hiện tại thậm chí đã như là gió lốc vòng xoáy, bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Lam Hiền Vũ một chút đều không muốn biết, nhưng hắn cảm thấy, nhất định sẽ là để cho mình tâm tình vô cùng vui vẻ tình huống. Chờ Thiên Long trở về, nhất định sẽ vì cái này cục diện rối rắm mà vui vẻ đi. Hoàng Nguyên Lãng không tại, Bạch Tú Tú thân phận nhưng vẫn là bị chứng thực, nàng chính thức trở thành hoàng gia thượng vị Long tộc. Có khả năng đường hoàng tại Phong Long Thành làm mưa làm gió. Không tiếp tục đi mua sắm khoáng thạch loại hình giá cao chót vót đồ vật, mà là mua sách. Phần mấy cái tiệm sách, bọn hắn mua một chút lịch sử, địa lý chờ các phương diện thư tịch. Đây đều là vô cùng chân quý tư liệu. Không chỉ là Thiên Long Thành, còn có quan hệ với Thiên Mã Thành. Một bên mua sắm, một bên đọc qua. Bọn hắn lại lấy được một cái tin tức. Long kỵ sĩ từ đâu tới, là theo đã từng Thiên Mã tộc Thiên Mã kỵ sĩ diễn hóa mà đến. Liền Long kỵ sĩ phương pháp tu luyện đều là như thế. Mà Thiên Mã tộc, hiện tại cũng vẫn như cũ duy trì Thiên Mã kỵ sĩ truyền thống. Mà lại thực lực cũng phi thường mạnh mẽ, là có thể cùng Long kỵ sĩ sánh ngang tồn tại. Những tin tức này đều phi thường trọng yếu. Một mực đến màn đêm lần nữa buông xuống, Lam Hiền Vũ bảy người mới trả phòng rời đi, thẳng đến bờ biển phương hướng ra Phong Long Thành. Ban đầu Hoàng Nguyên Lãng người hầu là muốn đưa bọn hắn, bị Bạch Tú Tú cự tuyệt. Một đường ra Phong Long Thành, chui vào trong rừng. Một mực đi sâu đến rừng cây chỗ sâu. Mọi người mới tại tâm bảo thú hiểm hộ hạ phóng xuất ra thiên dực cơ giáp, biến hình chiến cơ phóng lên tận trời. Thẳng đến trong vũ trụ mà đi. Thiên Long Thành nội loạn, Thiên Long chưa trở về. Thủy ấn quảng cáo khảo thí lúc này, thật không ai có thể lo lắng bọn hắn. Mà không có siêu thần cấp bậc thần thức, mong muốn phát hiện tầm bảo thú tung tích, trừ phi là có năng lực phòng ngự vòng bảo hộ mới có thể. Nhưng Thiên Long tinh thật sự là quá lớn, hiển nhiên là không có này loại toàn thể vòng bảo hộ. Xông vào vũ trụ, dựa theo nguyên bản tọa độ tìm tới tam thập tam thiên dực chiến hạm, mãi cho đến trèo lên chiến hạm, đem chiến hạm khởi động lại về sau. Mọi người này mới tính là chân chính nhẹ nhàng thở ra. Liền Lam Hiền Vũ cũng là như thế. Vô luận hắn nắm chắc được bao nhiêu phần cùng chuẩn bị, lúc trước thân ở trại địch, loại kia cảm giác nguy hiểm thủy chung đều tồn tại. Thông qua cửa sổ mạn tàu nhìn xem cái kia to lớn Thiên Long Tinh, nhất là Thiên Long Thành phương hướng, Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại. Tại trong đầu hắn, thiên phía trên tòa Long Thành trong hư không ẩn giấu đồ vật, khiến cho hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Cái kia hô hoán chính mình đến tột cùng là cái gì đây? Ở nơi đó lớn đại nguy cơ lại là cái gì đâu? Tam thập tam thiên dực chiến hạm quay lại hướng đi, không có đi cùng hạm đội thứ 3 tụ hợp, mà là ra tốc trốn xa, hướng thứ 7 phương hướng của hạm đội dựa sát vào đi qua. Lam Hiền Vũ tin tưởng, không được bao lâu thời gian, ngư không tộc nguyên bản định nhắm vào liên bang hạm đội nhóm chiến hạm đoán chừng liền muốn đến Thiên Long Tinh. Thời điểm đó Thiên Long Tinh mới là thật náo nhiệt. Ân, chính mình có cần phải mau sớm trở về hạm đội thứ 7, nắm tình huống cụ thể hồi báo hướng lên phía trên. Chuyện này can hệ trọng đại. Vẫn là không muốn viễn trình thông tin thì tốt hơn. Một phần vạn tin tức bị chặn đường, hết thảy liền đều phí công nhọc sức. Nương theo lấy dần dần rời xa Thiên Long Tinh, lòng của mọi người xem như triệt để trầm tĩnh lại. Lần này đi sâu địch hậu, đầu tiên là đến ngự không tộc số 76 tinh cầu, lại đến Thiên Long Tinh. Mặc dù trong lúc đó không có bất kỳ cái gì một lần chiến đấu chân chính, có thể đối bọn hắn tới nói. Trong lúc đó khẩn trương kích thích nhưng so với bọn hắn trước kia chiến đấu càng thêm mãnh liệt nhiều lắm. Lý do an toàn. Lam Hiền Vũ đóng lại tam thập tam thiên dực chiến hạm tất cả hệ thống truyền tin, chiến hạm liền là dùng trầm mặc nhất phương thức ở trong không gian bay lượn, thẳng đến hạm đội thứ 7 mà đi. Kiểm kê thu hoạch lần này, thu hoạch thật chính là quá lớn. Đáng giá nhất tự nhiên là 11 khối cao độ tinh khiết không nguyên tinh. Lam Hiền Vũ hết sức hoài nghi, liên bang kể từ khi biết có không nguyên tinh thứ này về sau, toàn bộ cộng lại lấy được không nguyên tinh có hay không có nhiều như vậy. Trừ cái đó ra, còn có hàng loạt ma ngân cùng với mặc khác đủ loại kim loại hiếm. Rất nhiều đều là Long Mã tinh hệ đặc sản. Còn có Lam Hiền Vũ phi thường trọng thị thất thải kim. Hắn tự mình cảm thụ qua thất thải kim nội bộ biến hóa, cùng hắn phán đoán một điểm sai đều không có, chính là bảy đại thuộc tính tề tụ. Có thể làm cho bảy đại thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau, thật không phải là một chuyện dễ dàng. Nay bảy loại thuộc tính tại thất thải kim bên trong, tựa như là một cái khối cầu bên trong nhất là màu bạc, thuộc tính không gian. Thuộc tính không gian bên trong, lại ôm trọn lấy quang minh thuộc tính cùng hắc ám thuộc tính. bên ngoài thì là thủy hỏa thổ gió bốn loại thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau. Tổ hợp thành như thế một cái kỳ dị tồn tại. Thất thải kim bên trong bảy loại nguyên tố vô cùng ổn định. Nhưng Lam Hiên Vũ lại cảm giác được. Nội bộ bất luận một loại nào nguyên tố nếu như xuất hiện biến hóa, đều sẽ dẫn đến này loại ổn định bị phá hư. Thất thải kim ngược lại là không có nổ tung, nó dù sao chẳng qua là kim loại. Chỉ khi nào bị phá hư, nội bộ nguyên tố gợn sóng cùng với linh tính liền sẽ trong nháy mắt toàn bộ tan biến. Này thất thải kim cũng là phế đi. Có thể nói, đây là Lam Hiên Vũ đã thấy. Tối vi mảnh mai một loại kim loại. Cho nên đây cũng là vì cái gì nó tại Long Mã tinh hệ chỉ có thể bị dùng để chế trang trí vật nguyên nhân. Coi như Lam Hiên Vũ hiện tại đã có được hồn rèn năng lực, hắn cũng không có cách nào rèn lúc này thất thải kim. Bởi vì hắn không có cách nào đồng thời khống chế thất thải kim bên trong 7 loại nguyên tố. Cái này cùng rèn đúc trình độ không quan hệ. Mà mong muốn rèn đúc thất thải kim. Như vậy, hắn đầu tiên muốn làm được một sự kiện chính là, nhất định phải 7 loại thuộc tính đầy đủ. Nói cách khác, ít nhất phải chờ hắn tu vi tăng lên tới thất hoàn về sau. 7 loại nguyên tố toàn bộ có được, mới có thể để cho thất thải kim tại rèn đúc thời điểm linh tính không mất. Cho nên, thất thải kim cũng không thích hợp hắn tại tam tự đấu khải chế tạo thời điểm sử dụng. Mà là muốn lưu tại tứ tự đấu khải thời điểm. Quân đội lần này đối với chúng ta thật sự là coi như không tệ. Nổ nát số 76 tinh cầu, cũng không có bị trách cứ. Ngược lại dùng không biết tên tuổi giúp chúng ta bỏ qua. Này dĩ nhiên là bởi vì quân đội không hy vọng ở thời điểm này cùng Long Mã tinh hệ triệt để vạch mặt. Nhưng cũng đồng dạng là vì bảo hộ chúng ta. Ở trong đó, hạm đội thứ 7 nhất định làm rất nhiều công tác. Đến mà không trả lễ thì không hay. Ta chuẩn bị đem chúng ta lần này lấy được không nguyên tinh trong đó một viên giao cho quân đội. Còn có chúng ta phải đến tư liệu cùng với một chút tác dụng không lớn, nhưng có giá trị nghiên cứu kim loại cùng khoáng vật. Dùng đem đổi lấy công huân. Mọi người có ý kiến gì hay không? Lão đại, ngươi làm chủ chính là... Tiền lỗi cười ha hả nói. Chúng ta lần này cái gì cũng không làm à. Đương nhiên là Hiên Vũ ca ca làm chủ. Nguyên Ân Huy Huy cười híp mắt nói ra. Những người khác tự nhiên cũng đều không có ý kiến. Lam Hiên Vũ nói, nắm này miếng không nguyên tinh giao cho quân đội. Còn có một nguyên nhân, chính là chúng ta nhất định phải trở về hành tinh mẹ một chuyến. Nắm không chi trùng đưa trở về. Không chi trùng không thể lưu tại trên người chúng ta. Một cái là bất lợi cho nó trưởng thành. Một cái khác thì là tránh cho bị ngự không tộc phát hiện. Hành tinh mẹ bên trên hoàn cảnh thích hợp nó sinh tồn sao? Bạch Tú Tu hỏi. Lam Hiên Vũ nói, ta cùng A Bảo câu thông qua rồi. Hành tinh mẹ bên trên hoàn cảnh hẳn là không có vấn đề. Chỉ cần có đầy đủ ma ngân cung cấp. Chúng ta lần này mang về ma ngân, đủ nó ăn một năm a. Có thể sinh ra nhiều ít không nguyên tinh cũng không biết. Ta dự định giao nó cho Nhạc Thúc Thúc. Dùng Nhạc Thúc Thúc tu vi, che giấu khí tức của nó hẳn là không có vấn đề gì. Không hề nghi ngờ, đáng ra tín nhiệm nhất dĩ nhiên chính là Nhạc công tử. Lam Hiên Vũ không có muốn em không chi trùng giao cho học viện. Không phải không tín nhiệm học viện, mà là bởi vì, bọn hắn tương lai mong muốn cạnh tranh sử lai khắc thất quái, liền cần khổng lồ tài nguyên, mà không chi trùng tồn tại. Liền là bọn hắn tài nguyên cam đoan. Lần này các ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về. Chúng ta tam thập tam thiên dực những người khác còn lưu tại quân đội tiếp tục phục dịch. Chúng ta lần này sau khi trở về, sẽ đổi một chút tài nguyên cho bọn hắn mang về. Không nguyên tinh tất cả đều cho đường môn cùng học viện. Hẳn là có thể đổi được rất nhiều chúng ta tu luyện tư nguyên. Chúng ta mượn nhờ tài nguyên, thật tốt tăng lên khẽ đảo. Sau đó lại hồi trở lại hạm đội. Tiền lỗi ánh mắt sáng lên, nói... Này cần phải so chấp hành đấu thiên giả nhiệm vụ đổi lấy tài nguyên tốc độ tu luyện nhanh nhiều hơn. Thật là một cái biện pháp tốt à. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại. Đây cũng là chúng ta có thể nhanh nhất trưởng thành phương thức. Hy vọng có thể tiếp tục kéo dài. Đây cũng là tại sao chúng ta phải tại Thiên Long Tinh có một cái chính thức thân phận nguyên nhân. Vài ngày sau, bọn hắn cuối cùng thấy được hạm đội thứ 7 hạm đội. Mà lúc này hạm đội thứ 7 đã hoàn thành tập kết. Có khả năng xuất hiện ngự không tộc hạm đội đối với hạm đội thứ 7 tới nói cũng không nhỏ áp lực. Ngự không tộc hạm đội sức chiến đấu chưa chắc mạnh bao nhiêu. Nhưng vấn đề là bước nhảy không gian năng lực sẽ để chúng nó trở nên xuất quỷ nhập thần. Nhất là số 76 tinh cầu bị tạc về sau. Ai biết ngự không tộc có thể hay không nổi điên. Cho nên, hiện tại hạm đội thứ 7 hoàn toàn là trận hình phòng ngự. Ngay tại khoảng cách thiên mã tinh chỗ không xa tiếp tục tiến hành tài nguyên thu thập. Nhưng là toàn bộ hạm đội tại tiến hành tài nguyên thu thập. Hiệu suất chậm một chút, nhưng lại an toàn nhiều lắm. Tam thập tam thiên dực chiến hạm giải trừ u linh hình dáng. Hệ thống truyền tin mở ra. Long Tam, Long Tam. Nơi này là Tam Thập Tam Thiên Dực, thu đến mời về lời. Lam Hiên Vũ hướng Long Tam phát ra kêu gọi. Thời gian không dài, trên màn hình lớn hào quang lóe lên, lộ ra Nhan Tinh Hà khuôn mặt. Thấy Lam Hiên Vũ, Nhan Tinh Hà sắc mặt có chút biến thành màu đen. Ngươi tiểu tử này chuyện gì xảy ra? vì cái gì chặt đứt thông tin. Ngươi có biết hay không, tại quân đội xuất hiện loại tình huống này là vô cùng nguy hiểm. Mang ý nghĩa các ngươi rất có thể đã bị địch nhân phá hủy hoặc là bắt làm tù binh. Coi như là trở về, đều phải tiến hành toàn phương vị thân thể kiểm tra cùng thẩm tra. Lam Hiền Vũ cười khổ nói, hạm trưởng, chúng ta đây cũng là không có cách nào. Ngài cũng biết chúng ta đã làm gì. Không đóng tín hiệu, rất có thể sẽ bị địch nhân phát hiện. Bất quá, ta tin tưởng lần này chúng ta mang về đều là tin tức tốt. Có thể tiếp dẫn chúng ta trở về chiến hạm. Nhan Tinh Hà hừ một tiếng, nói, cho phép trở về. Trước trở lại hãng nói đi. Thông tin đóng cửa, Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm lúc này mới hướng phía hạm đội thứ 7 nhóm chiến hạm bay đi. 4 chiếc tiếp dẫn hạm bay ra, Lam Hiền Vũ chủ động đóng lại Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm bay lượn hệ thống vũ khí, hệ thống phòng vệ. Nhưng 4 chiếc tiếp dẫn hạm kéo lấy bọn hắn hướng Long Tam chiến hạm bay đi. Dù sao bọn hắn mất tích lâu như vậy, bị thẩm tra cũng là nhất định. Mà đóng cửa chiến hạm hết thảy hệ thống, bay ra mặc người chém giết dáng vẻ, dĩ nhiên chính là tại làm sáng tỏ chính mình hết thảy như thường. Chiến hạm bị trực tiếp dẫn dắt đến Long Tam tàu bảo vệ, chui vào tàu bảo vệ trong bụng. Tàu bảo vệ khép kín, chờ chiến hạm dừng hẳn về sau. Lam Hiền Vũ thông qua màn hình lớn liền thấy, Nhan Tinh Hà đã chờ hắn ở bên ngoài nhóm. Ngoại trừ Nhan Tinh Hà bên ngoài, cũng không có Long Tam chiến hạm mặt khác sĩ quan cao cấp. Cửa máy mở ra, Lam Hiền Vũ cái thứ nhất đi xuống. Bước nhanh đi vào Nhan Tinh Hà trước mặt, nghiêm, hướng hắn chào một cái. Nhan Tinh Hà cũng trở về dùng quân lễ. Sau đó phất, bên cạnh lập tức có binh sĩ tới. Dùng dụng cụ tại Lam Hiền Vũ 7 người trên thân quét nhìn một lần. Đây là kiểm tra thân thể bọn họ có chưa từng xuất hiện thực trang. Chip, bị kim loại hóa loại hình tình huống. Xác nhận bọn hắn cũng không có bị địch nhân tù binh qua. Biến thành gián điệp. Lam Hiền Vũ giang hai cánh tay, thản nhiên tiếp nhận kiểm tra. Kiểm tra hoàn tất. Các binh sĩ hướng Nhan Tinh Hà hồi báo hết thảy như thường. Nhan Tinh Hà sắc mặt vẫn như cũ có chút âm trầm, hướng Lam Hiền Vũ vẫy vẫy tay, chuyển trên thân xe. Lam Hiền Vũ vội vàng theo sau, cũng leo lên Nhan Tinh Hà xe. 6 người khác thì là lên khác một chiếc xe. Cửa xe đóng cửa, bình ổn chạy. Lam Hiền Vũ ngồi nghiêm chỉnh, không nói một lời. Nhan Tinh Hà liếc mắt nhìn hắn, hiện tại cũng là thành bé ngoan rồi. Riêng là nhìn ngươi này bề ngoài, ai có thể nghĩ tới ngươi sẽ làm ra điên cuồng như vậy sự tình tới. Ngươi có biết hay không? Lần này ngươi cho ta nhóm mang đến bao lớn áp lực. Ta sai rồi hạm trưởng, cho ngài thêm phiền toái. Lam Hiền Vũ ánh mắt chân thành, lời nói khẩn thiết, cung cung kính kính. Nhan Tinh Hà ban đầu tức sôi ruột, chuẩn bị chờ tiểu tử thúi này về là tốt dễ thu dọn, trừng trị hắn. Nhưng nhìn xem bộ dáng của hắn, lúc này lại là có chút đình chỉ. Ngươi cũng không có cái gì muốn giải thích. Nhan Tinh Hà cả giận nói, Lam Hiền Vũ một mặt nhu thuận mà nói, sai liền là sai, ta không có gì có thể giải thích, ta đúng là làm sai, nhất là cho ngài thêm phiền toái, ngài nhất định vì ta chịu không ít ủy khuất, ngài khổ cực, ta, Nhan Tinh Hà cũng không biết nên nói cái gì cho phải, này nhận lầm thái độ, đúng là rất tốt à, nhưng hắn không biết vì cái gì, liền là cảm thấy khó chịu, không sai, liền là khó chịu, hừ. Xe trực tiếp mở ra bộ chỉ huy, Nhan Tinh Hà đi ở phía trước, vẻ mặt tựa hồ đã khôi phục bình tĩnh. Lam Hiền Vũ nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. 6 người khác không cùng đến, mà là được đưa về chỗ ở đi. Điều này hiển nhiên là Nhan Tinh Hà yêu cầu. Đi vào một gian phòng họp nhỏ, Nhan Tinh Hà khoát khoát tay, Lam Hiền Vũ vội vàng đóng cửa lại. Sau đó nghiêm đứng vững, Nhan Tinh Hà liền đứng ở trước mặt hắn. Tầm mắt sáng rực nhìn chăm chú hắn, trọn vẹn nửa ngày về sau. Hắn đột nhiên cười. Trước mặt cái này bả vai treo tướng tình, khuôn mặt có chút non nớt, xinh đẹp như là đại cô nương, ánh mắt thuần lương trong veo thấy đấy chàng trai. Người nào gặp không thích. Hắn đều có loại nghĩ sinh cái nữ nhi gả cho hắn suy nghĩ. Có thể là, nếu là biết tiểu tử này đều đã làm gì sự tình, cái kia tuyệt đối sẽ không cùng bộ dáng như hiện tại móc nối. Đây chính là cái một lời không hợp liền ném phản vật chất đạo đạn, tâm tình không tốt liền nổ tinh cầu hạng người. Nhan Tinh Hà vừa cười. Đột nhiên cảm thấy chính mình có chút đau đầu. Sớm biết, lúc trước liền không nên tiếp cái củ khoai nóng bỏng tay này à. Nhan Tinh Hà không nói lời nào, Lam Hiền Vũ cũng không có mở miệng, tư thế quân đội đứng thẳng tắp, một điểm không bất khấu trừ. Trọn vẹn nửa ngày về sau, Nhan Tinh Hà mới có hơi bất đắc dĩ nói, được rồi, ngồi đi. Vâng, Lam Hiền Vũ lúc này mới ngồi xuống, lưng eo thẳng tắp, một bộ lắng nghe lời dạy dỗ dáng vẻ. Nhan Tinh Hà trên dưới xem hắn, thẳng thắn nói, nếu không phải ngự không tộc chiến hạm dốc toàn bộ lực lượng, ta đều có chút không thể tin được ngươi thật nổ người ta trọng yếu nhất tư nguyên tình. Trước không nói ngươi làm sao trà trộn vào đi. Riêng là ngươi lá gan này cũng quá lớn. Căn cứ chúng ta phái ra trinh sát phi thuyền cự ly xa quay chụp đến hình ảnh, số 76 tinh cầu hiện tại thiếu đi 1/3, đã chệch hướng nguyên bản vận hành đường ray. Ngự không tộc không biết tại dùng biện pháp gì, đang lấy ngự không tộc hành tinh mẹ dẫn dắt nó, mới không có để nó triệt để thoát ly, biến thành một quả vẫn thạch khổng lồ. Lam Hiền Vũ nháy nháy mắt, tình huống này hắn là thật không biết. Lúc trước nổ về sau, bọn hắn liền chạy. Nói cách khác, ngươi nổ nát một quả tinh cầu, một quả tư nguyên tinh. Ngươi thật chính là lợi hại a. Nhan Tinh Hà hướng Lam Hiền Vũ so cái ngón tay cái. Lam Hiền Vũ dĩ nhiên hiểu rõ, đó cũng không phải đang khích lệ hắn. Vẫn không có lên tiếng. Hít sâu hai lần, Nhan Tinh Hà nói, liên quan tới chuyện lần này, liên bang nội bộ có kịch liệt tranh luận. Đối với ngươi lần hành động này, tuyệt đại đa số đều là mặt trái đánh giá. Chúng ta duy nhất có thể vì ngươi tranh thủ chính là số 76 tinh cầu bị hủy, đối với Long Mã tinh hệ tổn thất xa xa lớn hơn chúng ta. Nhưng ngự không tộc cơ hồ mất đi đến tiếp sau phát triển động lực. Ngươi bây giờ nói cho ta một chút, bọn hắn cái kia không nguyên tinh còn có thể hay không tái sinh. Lam Hiền Vũ nói, chỉ sợ có chút khó khăn. Nhan Tinh Hà thở dài một tiếng, nói, ngươi đây là hủy vũ trụ báu vật A. Không nguyên tinh xuất hiện, khiến cho không gian của chúng ta kỹ thuật tốc độ cao tiến bộ. Mặc dù mong muốn thu hoạch được không nguyên tinh càng ngày càng khó, thế nhưng, cuối cùng vẫn là có cơ hội thu hoạch được một điểm. Tại trong tay chúng ta không nguyên tinh cùng tại ngự không tộc trong tay hoàn toàn khác biệt. Chúng ta lần này thu được chiến tranh thắng lợi, rút quân đàm phán điều kiện một trong, liền là không nguyên tinh. Ngươi lại đem số 76 tinh cầu cho nổ. Không nguyên tinh đối với Long Mã tinh hệ tới nói trọng yếu giống vậy. Liên bang đều không dám trực tiếp đi công kích bên kia, để tránh dẫn đến toàn diện khai chiến, ngươi lại tới như thế một thoáng. Phụ trách đàm phán liên bang cao tầng cũng gặp phải áp lực thực lớn. Lam Hiền Vũ nói, bây giờ nói phán tình huống thế nào? Nhan Tinh Hà lắc đầu, nói, cụ thể ta còn không rõ ràng lắm. Nguyên bản hẳn là Long Mã tinh hệ sẽ thỏa hiệp. Nhưng ra ngươi này việc sự tình, hiện tại còn khó nói. Chúng ta bây giờ chỉ có thể là không thừa nhận chuyện này là chúng ta làm. Lam Hiền Vũ nói, ta đây nên tính là làm đàm phán sáng tạo ra một chút cơ hội. Hạm trưởng, ngự không tộc hạm đội có phải hay không rút lui? Không tiếp tục chuẩn bị công kích chúng ta. Nhan Tinh Hà sững sờ, làm sao ngươi biết? Hôm trước không biết vì cái gì, đã cùng chúng ta bắt đầu giằng co, đồng thời phát sinh quy mô nhỏ chiến đấu ngự không tộc hạm đội đột nhiên rút lui. Ngự không tộc hạm đội so với chúng ta trong tưởng tượng số lượng muốn nhiều. Trên 100 tàu chiến hạm, mà lại đều có bước nhảy không gian năng lực, xuất quỷ nhập thần. Chúng ta bắt đầu còn tưởng rằng là mà tính, nhưng hai ngày, một mực không có xuất hiện. Lam Hiền Vũ mỉm cười, nói, bọn hắn hẳn là đi Thiên Long Tinh. Ta có trọng yếu tình báo hướng ngài bẩm báo. Nói, Nhan Tinh Hà trong lòng run lên, đúng vậy, liền là run rẩy. Lần trước Lam Hiền Vũ nói trọng yếu tình báo thời điểm, liền là nổ số 76 tinh cầu. Lam Hiền Vũ nói, chuyện là như thế này. Rời đi số 76 tinh về sau, vì để tránh cho chúng ta hạm đội mang đến phiền toái, chúng ta không dám trực tiếp trở về. Liền đi một chuyến Thiên Long Tinh. Cái gì? Nghe hắn kiểu nói này, Nhan Tinh Hà không khỏi la thất thanh. Ngươi nói ngươi đi Thiên Long Tinh. Ngươi điên rồi. Lam Hiền Vũ tằng hắng một cái, nói, hạm trưởng, ngài trước nghe ta nói. Là như vậy, chúng ta tại số 76 tinh cầu thời điểm, liền thành công tiềm nhập đi vào. Chui vào đi sau hiện. Số 76 tinh cầu bên trên không nguyên tinh, tựa hồ là dùng ma ngân làm cơ sở sinh ra mà ra. Tìm hiểu nguồn gốc phía dưới, chúng ta liền phát hiện cất giữ không nguyên tinh địa phương. Nhưng trong này có nhiều vị thần cấp cường giả thủ hộ, chúng ta cũng không cách nào trộm ra. Thế là, ta là ở chỗ này ẩn giấu một quả bom. Tùy thời có thể dùng nổ tung loại kia. Chuẩn bị về sau làm chuẩn bị ở sau. Tại rời đi thời điểm, chúng ta ở bên kia còn phát hiện một loại cùng không nguyên tinh sinh ra có liên quan đồ vật, nhưng tựa hồ chỉ là tại số 76 tinh cầu mới có tác dụng. Đó là một loại chất lỏng, bản thân có vô cùng nồng đậm không gian ba động. Chúng ta liền cẩn thận mang một chút ra tới. Rời đi số 76 tinh cầu về sau, chúng ta cũng từng nếm thử dùng nó ngâm ma ngân. Nhìn một chút có phải hay không có thể xuất hiện không nguyên tinh. Sự thật chứng minh, không được. Tựa hồ chỉ có số 76 tinh cầu loại kia đặc thù hoàn cảnh dưới, mới có thể thai nghén. Nổ số 76 tinh cầu đúng là ta xúc động. Bởi vì lúc ấy chúng ta coi là, chiến hạm của chúng ta bị phát hiện đồng thời phá hủy. Không có ngay đầu tiên tìm tới đồng bạn của chúng ta. Cho nên, ta liền đem cái viên kia bom hẹn giờ dẫn nổ. Không nghĩ tới không nguyên tinh vậy mà lại tuẫn bạo. Mới xuất hiện tinh cầu bị tạc hủy tình huống. Đây đúng là chúng ta ngoài ý liệu sự tình. Ta biết sai, không có mò được chỗ tốt, lại cho liên bang mang đến lớn như vậy phiền toái. Thế là, ta liền muốn lấy công chuộc tội. Liền đi Thiên Long Tinh. Chúng ta sở dĩ có thể chui vào số 76 tinh cầu cùng Thiên Long Tinh, là bởi vì ta có một loại biến ảo năng lực, có thể che giấu khí tức của mình, đồng thời biến thành đủ loại bộ dáng. Đến Thiên Long Tinh, phía chúng ta thu thập Thiên Long Tinh tư liệu. Ta liền suy nghĩ, làm sao có thể đủ vãn hồi liên bang tổn thất, ít nhất tránh cho khai chiến. Thế là, chúng ta liền đi một chuyến Thiên Long Thành, đó là Thiên Long Tinh thủ đô. Ta nắm còn lại theo số 76 tinh cầu bên trên mang ra loại chất lỏng đó, trực tiếp rơi tại Thiên Long Thành. Loại chất lỏng đó một mực tại bay hơi, bất luận cái gì đồ vật đều không thể chứa đựng, sớm muộn muốn tan biến. Nhưng ta đem nó rơi ra đến, nó liền lại phát ra khổng lồ không gian ba động, mà lại chỉ thuộc về này loại chất lỏng gợn sóng. Sau đó chúng ta liền chạy trở về. Thiên Long Thành, có chút loạn. Nhan Tinh Hà trợn mắt hốc mồm nghe hắn giảng giải. Ý của ngươi là nói, ngươi đem số 76 tinh cầu bị tạc chuyện này, giá họa cho Thiên Long Tinh. Lam Hiền Vũ gật gật đầu, theo trên lý luận tới nói, là như vậy. Nhan Tinh Hà nói, vì cái gì không trước tiên nắm loại chất lỏng đó trả lại. Lam Hiền Vũ cười khổ nói, không kịp a hạm trưởng. Khi đó ngự không tộc từ phía sau truy kích, nhất định là hướng phía chúng ta hạm đội bên này đuổi theo. Ta nếu là hướng bên này trốn, nhất định sẽ bị bọn hắn đuổi kịp. Chỉ có thể là đường vòng. Nếu là vòng trở về, cái kia chất lỏng cũng bay hơi không có. Thà rằng như vậy, ta còn không bằng phế vật lợi dụng một chút. Cho nên ngài xem, hiện tại ngự không tộc hạm đội đã không còn nữa đi, khẳng định muốn đi Thiên Long Thành đòi công đạo. Hắn đối Nhan Tinh Hà lần này nói rõ lý do, có thể nói là 9 phần thật, 1 điểm giả. Lại càng dễ bị thủ tín. Mà cho dù là điều tra hắn chữ vật hồn đạo khí hắn còn không sợ. Không chi trùng căn bản cũng không lại chữ vật trong hồn đạo khí. Hắn chữ vật trong hồn đạo khí, liền không nguyên tinh đều không tại, có tầm bảo thú tại, mong muốn che giấu quá dễ dàng. Nhan Tinh Hà sắc mặt biến hóa, tin tức này phi thường trọng yếu. Ta phải lập tức hướng lên phía trên hồi báo. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Còn có hay không cái gì trọng đại tin tức rồi? Lam Hiền Vũ lắc đầu, nói, trọng đại không có. Còn có chính là ta mang về một ít gì đó, theo Thiên Long Tinh mang về. Chuẩn bị nộp lên lấy công chuộc tội. Ngài bây giờ nhìn, vẫn là chờ một lúc lại nhìn. Ta đi trước hướng lên hồi báo, ngươi ở chỗ này chờ. Nói xong, Nhan Tinh Hà cấp tốc rời đi. Hắn dĩ nhiên hiểu rõ, Lam Hiền Vũ một chiêu này họa thủy đông dẫn nếu như thành công, đối với liên bang tới nói ý vị như thế nào. Ở trong đó cần vận hành có rất nhiều. Như thế nào lợi dụng cơ hội thu hoạch lợi ích. Cùng tình huống trước liền sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt. Lam Hiền Vũ này nhất đẳng, liền là 2 giờ. Chờ Nhan Tinh Hà trở về thời điểm, hắn đã nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi. Đông đông đông. Mặt bàn chấn động nhưng Lam Hiền Vũ theo trong ngủ mê tỉnh lại, còn buồn ngủ ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở trước mặt mình Nhan Tinh Hà, hạm trưởng, thế nào? Nhan Tinh Hà trên mặt đã lại xuất hiện nụ cười, còn có khả năng. Tin tức này đối với liên bang tới nói phi thường trọng yếu. Hành tinh mẹ bên kia đàm phán lúc trước Thiên Long Tinh thủ tọa Thiên Long tại vài ngày trước đột nhiên rời đi. Chúng ta còn không biết là vì cái gì, hiện tại đã biết rõ. Hiện tại là Thiên Mã Tinh thủ tọa vẫn tại cùng chúng ta đàm phán. Chúng ta có khả năng không cần phải gấp gáp cùng bọn hắn hoàn thành đàm phán. Thiên Long Tinh nội loạn, cho chúng ta sáng tạo ra càng nhiều cơ hội cùng thời gian. Hạm đội đã hạ lệnh, chờ một chút liền sẽ tiếp tục cướp lấy tài nguyên. Ngươi lần hành động này, ít nhất cho chúng ta ngoài định mức tranh thủ 10 ngày trở lên thời gian. Tư lệnh viên đã vì ngươi xin lấy công chuộc tội. Mặc dù trước đó không có trừng phạt, nhưng ngươi ghi chép vẫn là sẽ lưu lại một bút ám muội ám chỉ. Có lần này công lao, hy vọng có thể giúp ngươi công tội bù nhau. Lam Hiền Vũ nhẹ nhàng thở ra, liên bang tuyệt đối không thiếu hụt âm mưu ra, mà những người kia có thể làm, nhất định so tự mình làm càng tốt hơn. Sau này thế nào vận hành, thu hoạch lớn nhất lợi ích, liền là liên bang sự tình. Đồ vật lấy ra đi, để cho ta nhìn một chút. Ngươi cũng mang theo vật gì tốt trở về. Nhan Tinh Hà có thể chưa quên Lam Hiền Vũ trước đó nói lời. Lam Hiền Vũ giơ tay lên, từng quyển thư tịch theo vận mệnh chi hoàn bên trong phóng xuất ra, rơi trên bàn, dần dần, chồng chất như núi. Đây đều là chúng ta theo Thiên Long Tinh tiệm sách bên trong mua sắm mà đến. Dùng lịch sử, truyện ký, địa lý các loại làm chủ. Bao quát Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh cùng với Long Mã Tinh hệ một chút chủng tộc khác cùng tinh cầu tư liệu. Hẳn là sẽ đối với chúng ta hiểu thêm một bậc Long Mã Tinh hệ có chỗ trợ giúp. Thấy những sách vở này, Nhan Tinh Hà không khỏi trợn mắt hốc mồm. Hắn phản ứng đầu tiên là, nguyên lai tại Thiên Long Tinh cũng là có giống trang giấy tồn tại, mà lại cũng là dùng loại phương thức này tới ghi chép đủ loại tài liệu và nội dung. Trước mắt đấu la liên bang càng nhiều còn là thông qua trước và hồn đạo khoa học kỹ thuật tới ghi chép, giấy chất loại sách báo đã vô cùng hiếm ít. Nhưng không hề nghi ngờ, nhiều như vậy chữ viết tư liệu, đối với đấu la liên bang hiểu rõ thiên long tinh thậm chí cả toàn bộ long mã tinh hệ đều có ý nghĩa không giống bình thường. Đấu la liên bang cùng long mã tinh hệ ở giữa chiến tranh nhất định là kéo dài, mà lại không chỉ là tại phương diện chiến đấu, còn bao hàm mặt khác từng cái phương diện. Nhiều khi, thuần túy chiến tranh cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề, hai bên thủy chung cũng sẽ là một cái đấu trí đấu dũng quá trình. Tại đây cái đấu trí đấu dũng quá trình bên trong, ai có thể chiếm thượng phong, liền có khả năng thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Thống ngự hai mảnh tinh hệ, trở nên càng thêm cường đại. Tương đối mà nói, đấu la liên bang đối với long mã tinh hệ tài nguyên càng thêm bức thiết. Liên bang khoa học kỹ thuật phát triển thật nhanh, trước mắt là tài nguyên theo không kịp khoa học kỹ thuật phát triển bước chân. Mà đối với long mã tinh hệ tới nói, bọn hắn chỉ cần ổn thủ, nương tựa theo tài nguyên phương diện ưu thế, thời gian càng dài, đối bọn nó tới nói thì càng có lợi. Liên bang mặc dù đã thông qua các loại phương thức vẫn luôn đang kéo dài không ngừng thu thập long mã tinh hệ tư liệu, nhất là thông qua từ thiên đường tinh tiến hành đủ loại thu thập. Vì thế không tiếc tốn hao giá cả to lớn, có thể hiệu quả lại vẫn luôn không thật là tốt. Long mã tinh hệ dù sao toàn thể vẫn là muốn so đấu la liên bang càng thêm cường đại, nhất là tại cá thể phương diện mạnh mẽ. Nhưng rất nhiều sao tế buôn lậu súng người đều không dám vượt quá giới hạn tiết lộ có quan hệ long mã tinh hệ tình huống. Thiên long tinh, thiên mã tinh cũng sớm đã liên hợp ban bố mệnh lệnh, bất luận cái gì tiết lộ long mã tinh hệ có quan hệ tình huống tồn tại, đều sẽ bị liệt là tử địch, không chết không thôi. Mà lần này Lam Hiên Vũ mang theo hồi trở lại tư liệu, mặc dù còn không biết là cái gì. Nhưng chỉ từ hắn giới thiệu đến xem, những tài liệu này liền vô cùng khó lường. Mặc dù này chút không phải tài nguyên, nhưng thậm chí muốn so tài nguyên càng trọng yếu hơn. Đồ tốt, nếu như chứng minh người những vật này hữu dụng, đây tuyệt đối là một cái công lớn. Nhưng ta càng tò mò hơn là, các ngươi như thế nào tiến vào Thiên Long Tinh, lại như thế nào lấy được những vật này. Vấn đề này không chỉ là ta sẽ hỏi ngươi, quân bộ cũng đồng dạng sẽ hỏi ngươi, dù sao, những thứ này lai lịch cùng giá trị của bọn nó trọng yếu giống vậy. Lam Hiên Vũ khẽ vuốt cằm, biểu thị chính mình hiểu rõ. Hạm trưởng, ta có một cái hồn linh, hắn năng lực là biến ảo. Nó không có bất kỳ cái gì lực công kích, nhưng ở biến ảo phương diện, lại có thể so sánh thần cấp tồn tại. Là ta tại Sâm La Tinh bên trên vô ý ở giữa lấy được. Có liên quan tới hắn lai lịch, Sâm La Tinh hồn thú vương thái thản cự viên có thể vì ta chứng minh. Tiếp xuống ngài đem muốn nhìn thấy, liền là nó ở phương diện này năng lực. Vừa nói, Lam Hiên Vũ trên thân chẳng qua là hơi có quang mang lóe lên, cả người hắn liền đã biến bộ dáng, chính là biến thành lúc trước Lam Hải tộc nhân dáng vẻ. Nhan Tinh Hà bản thân cũng là cường giả. Làm Lam Hiên Vũ trên thân xuất hiện biến hóa thời điểm, hắn cũng là giật nảy cả mình. Bởi vì Lam Hiên Vũ biến hóa không chỉ là bề ngoài, càng đã bao hàm khí tức. Trong khoảnh khắc đó, Lam Hiên Vũ cả người tựa như là hoàn toàn biến mất như vậy. Thay vào đó, liền là một tên bình thường không thể lại bình thường. Năng lượng ba động cũng chỉ là tương đương với nhân loại nhị hoàn, tam hoàn hồn sư trình độ Lam Hải tộc nhân. Tất cả khí tức đều cùng Lam Hải tộc nhân không có gì khác nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ thân hình đang thay đổi, chung quanh thân thể đã là không gian nguyên tố lặng yên gợn sóng. Chuyển đã hóa thành một tên ngự không tộc, hơn nữa còn là ngự không tộc cường giả, thậm chí tản ra là thần cấp cấp độ khí tức, cái này khiến Nhan Tinh Hà không khỏi lại giật nảy mình.